Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, phần 546. Chương 126. Ireskigo vấn đề: nếu Ersababa đã ra tay, Kugalana sự tình liền không cần lại làm Ares cùng Ireskigo ở chỗ này nhìn, một cái kích thành chiến thần, hơn nữa một con thân phụ bảy đạo quang mang thần thú. Nếu liền bị trọng thương Gugalana cũng chế phục không được. Kia Ares sáng mai liền sẽ đi thiên giới. Kiến nghị Inlin đem Ersababa cấp đá ra thần đàn đi, mà ở bị Ersababa cùng phân ba ba ngăn trở về. Sau, Bull of Heaven sẽ đi trước địa điểm. Cũng chỉ dư lại một cái, nó là ở Uruk bị đánh chạy. Lại ở Kiss Thành bên này ăn bẹp. Như vậy thời đại này còn có được sung túc địa mạch năng lượng, có thể làm nó hội tụ ma lực, chữa trị tự thân bị thương địa phương. Cũng chỉ dư lại ma đúc thống soái ai đều Babylon vùng, trọng thương Bull of Heaven đối với ma đúc tới nói đương nhiên không tính cái gì. Nhưng là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Này chỉ thiên nghiêu chính là thiên thần Anu tự mình chăn nuôi thần thú. Lúc sau theo thần vương quyền lực giao tiếp, cùng nhau giao cho Inlin. Sau lại bị Inlin ban cho nữ thần giữa nhất cụ quyền We Star, nếu ma đúc một cây búa đem Bull of Heaven cấp gõ đã chết, kia hắn chẳng khác nào đồng thời đắc tội Anu, Inlin cùng Istar, hắn cần thiết phải cho này ba cái thần một công đạo, mà nếu hắn giả chết. Như vậy hắn dưới tòa vừa mới hưng thịnh lên, còn ở vào phát triển giai đoạn, hơn nữa trong tương lai hoàn toàn có tranh bá toàn bộ hai sông lưu vực khu vực mới phát đô thị Babylon liền phải tao trọng. Thậm chí trực tiếp bị Gugalana sở hủy diệt cũng có khả năng. Ares như vậy làm mục đích chính là muốn cho Marduk phe phái cùng Inlin phe phái hoàn toàn quyết liệt. Tốt nhất là hai bên đều đánh lên tới. Bộ dáng này, hắn mới phương tiện ở trong chiến tranh nhặt thi thể, bất quá kia đều là lúc sau phải làm sự. Hiện tại, Ares cùng Ireskigo phải làm là đem Enmebarichisi cấp đưa đến minh giới cự thành đi, làm hắn ở nơi đó hưởng thụ đến chết sau an bình hằng ngày. Mà thực rõ ràng, ở Ares cùng Ireskigo cộng đồng nỗ lực hạ, đã hoàn toàn thay hình đổi dạng minh giới, cũng làm vị này đã từng Kiss bá chủ chấn động không thôi. Ares đem hắn cấp đưa đến sinh thời là Kiss mọi người linh hồn tụ cư địa phương, an bài hắn ở nơi đó sinh hoạt. Sau đó liền cùng Ireskigo cùng nhau lại rời đi Minh Thành, hai người theo Minh ngoài thành đại đạo. Đi tới Minh phủ cánh đồng bát ngát thượng, ở Xuân Chi thần cách lực lượng. Hơn nữa Ireskigo nhiều năm qua siêng năng cày cấy hạ, nguyên bản hoang vắng mà tĩnh mịch, trống không một vật minh dưới tầng dưới chót cánh đồng bát ngát, hiện tại đã biến thành một mảnh cỏ xanh mơn mởn. Phồn hoa tựa cẩm thảo nguyên, một cái thanh triệt con sông từ thảo nguyên trung gian ngang qua mà qua. Quay chung quanh Minh Thành dạo qua một vòng. Sau đó tiếp tục chảy xuôi đến Minh phủ cuối. Ngọn nguồn tự thế gian súc vật cải tạo sau, hoàn toàn thích ứng minh giới hoàn cảnh, các loại động vật tại đây thảo nguyên thượng nhàn nhã mà bước chậm, sinh hoạt. Bởi vì thần cách hơi thở hấp dẫn, ngẫu nhiên còn sẽ có nghịch ngợm nai con nhảy bắn lại đây, nhẹ nhàng cắn Ireskigo áo choàng. Theo minh giới cự thành cửa thành ngoại cái kia đại lộ hơi chút về phía trước đi một đoạn, liền có thể nhìn đến đang ở thi công chung một cái thật lớn vật kiến trúc. Đó là Ares căn cứ trong lịch sử đã định Babylon kỳ tích vật kiến trúc, Babylon không trung hoa viên, sở thiết kế ra tới minh giới kỳ quan. Một khi lạc thành, nó đem so Babylon không trung hoa viên càng thêm to lớn cùng tráng lệ. Hiện tại, có vô số u hồn đang ở khí thế ngất trời mà công tác, cả ngày lẫn đêm mà hoàn thành cái này thuộc về Mesopotamia minh giới kỳ quan. Nhìn dáng vẻ lại quá không lâu, này tòa không trung hoa viên cũng muốn lạc thành. Ares nhìn cái kia phương hướng nói, không, phải nói là thế giới ngầm không trung hoa viên. Bất quá kỳ quan tuy rằng kiến thành, nhưng là chúng ta minh phủ hệ thống xây dựng vẫn là gánh thì nặng mà đường thì xa a. Cho tới bây giờ liền một cái giống dạng phán quan đều không có. Ireskigo phụ họa một tiếng, thoạt nhìn lại có chút giàu dĩ không vui bộ dáng, nhìn thấy nàng như vậy. Ares liền hỏi, ngươi có tâm sự? Xem như đi, Ireskigo gật gật đầu. Sau đó hỏi, chỉ là có cái nghi vấn mà thôi. Nego, ngươi vì cái gì muốn một hai phải khơi mào ma đúc cùng Inlin chi gian chiến tranh đâu? Khiến cho nhân loại vẫn luôn ở vào thiên thần nhóm thống trị hạ. Không hảo sao? Ares nhìn chăm chú vào phương xa. Sau đó trả lời nói. Ireskigo, như vậy ngươi cảm thấy làm nhân loại tiếp tục ở vào như là Istar. Hoặc là Ersababa loại này tùy hứng thần minh thống trị hạ. Thật sự hảo sao? Ireskigo lắc lắc đầu, nhìn Ares. Liền ở Ares cho rằng nàng lại muốn gian nan biểu đạt ra bản thân cái nhìn thời điểm. Lại nghe Ireskigo phá lệ mà dùng nghiêm trang ngữ khí nói. Nego, nhân loại là ngu xuẩn. Bọn họ từ bị, mẫu thân, sang sinh. Đi vào trên thế giới này về sau. Liền vô pháp trốn tránh tồn tại thống khổ cùng tử vong sợ hãi. Nhưng nếu là ở thần đại, loại này thống khổ cũng có thể đủ được đến hòa hoãn. Bởi vì nơi này tồn tại nhân loại vô pháp lý giải sự vật cho nên đâu? Ares hỏi, cho nên nhân loại chỉ cần đem rất nhiều không thể nói lý. Rất nhiều lãnh khốc vô tình. Toàn bộ đều do tội đến chúng ta thần trên đầu về sau. Bọn họ cũng có thể đủ rộng rãi độ nhật. Sau đó ở chúng ta sáng lập ra tới cái này minh phủ. Nghênh đón bọn họ cuối cùng an bình, Ireskigo nhẹ nhàng mà nói. Ta vẫn luôn cho rằng, đây là chúng ta thân là thần minh thiện. Nego, ngươi tới minh giới cướp đi ta quyền năng về sau. Lại đem này phiền an thân chỗ xây dựng đến càng thêm tốt đẹp. Cho nên ta không có oán hận ngươi. Thậm chí, nhưng là hiện tại, ngươi vì cái gì muốn đem nhân loại cuối cùng dựa vào. Thần minh cũng toàn bộ tiêu diệt đâu. Nếu thần đại thối lui, nhân loại lẻ loi mà lưu tại đại địa thượng. Không phải không có bất luận cái gì dựa vào sao? Cho nên, ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Ireskigo, Ares quay đầu tới, nhìn chăm chú vào bên người thiếu nữ. Hỏi, không, nói nữa, ta lại đánh không lại ngươi. Ireskigo hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chăm chú vào Ares. Hỏi, ta chỉ là muốn hỏi vừa hỏi ngươi làm như vậy lý do thế giới này là rất lớn a. Ireskigo, Ares vừa nói, một bên vươn tay, theo bản năng mà muốn xoa xoa cái này cô nương đầu. Nhưng là ý thức được làm như vậy có chút quá mức thân mật về sau. Hắn bàn tay đến một nửa lại rụt trở về, nhưng là Ireskigo lại chủ động nắm lấy cổ tay của hắn. Hơn nữa đem hắn bàn tay phóng tới chính mình đỉnh đầu. Đỏ mặt nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó nàng truy vấn nói. Sau đó đâu? Sau đó, Ares thu hồi chính mình kia có chút phức tạp sắc mặt. Sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ. Sau đó tiếp tục nói. Không trung tối cao chỗ cũng không phải thiên. Mà là mênh mông bát ngát vũ trụ. Ở kia vũ trụ bên trong. Còn có vô số so với chúng ta sinh tồn này viên hành tinh muốn lớn hơn rất nhiều. Kỳ diệu rất nhiều ngôi sao. Đại địa chỗ sâu nhất cũng không phải chúng ta minh phủ. Mà là địa cầu trung tâm, một viên tản ra vô cùng nhiệt lượng tinh hạch như ngươi theo như lời. Trên thế giới này, tồn tại rất nhiều không nói đạo lý đồ vật, có thậm chí liền thần minh đều không thể đi lý giải chúng nó tồn tại hình thức cùng nguyên lý. Đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, thần minh loại đồ vật này, cũng bất quá chỉ là nhỏ bé muối bỏ biển thôi, cho nên đâu. Ireskigo nhẹ giọng truy vấn nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn kết thúc thần đại? Nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới có thể lựa chọn kết thúc thần đại. Ares kiên định mà nói, bởi vì ta cho rằng, nhân loại muốn so thần minh càng cường. Hết chương.